Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Vốn Ngôn Tình qua giọng đọc của An An. An mời các bạn cùng theo dõi nội dung tập 60 của bộ truyện ngôn tình hiện đại Dụ Dỗ Đại Lực Sư của tác giả Dụ Danh. Các bạn đừng quên nhấn nút đăng ký để nhận được thông báo mỗi khi đăng các tập truyện mới. Ngoài ra, mọi người hãy ủng hộ An bằng cách nhấn nút like và để lại bình luận bên dưới mỗi video. Chúc tất cả các bạn có một buổi nghe truyện vui vẻ. Dụ Dỗ Đại Lực Sư, tập 60. Hoắc Anh Tuấn là bị mai nhập rồi. Bác, bà nói là ít hút thuốc đối với cơ thể không tốt. Hiểu Khê ôm túi sách nhỏ xuất hiện trước mặt anh. Ánh mặt trời nhỏ rơi vào trên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô bé, xinh đẹp giống như một con búp bê vậy. Hoắc Anh Tuấn trong lòng đau xót, miễn cưỡng nặn ra một nụ cười. Sao con lại đi ra? Đã đến lúc tan học rồi mà, thầy giáo nói bác đang ở bên ngoài, nên để con đi ra trước. Hiểu Khê nghiêng đầu hỏi. Trông bác như có chút khổ sở thì phải. Ừ, bác nhớ lại một số chuyện. Bác vĩnh viễn cũng không thể tha thứ cho mình. Hoắc Anh Tuấn đứng dậy sờ đầu cô bé một cái. Chúng ta gọi dì Cương đi xem phim có được không? À, Hiểu Khê ngẩn người một chút. Nhưng mà con còn nhỏ xíu, con chỉ có thể xem phim hoạt hình. Vậy chúng ta sẽ đi xem phim hoạt hình. Hoắc Anh Tuấn nhắm mắt nói. Hay quá, hay quá. Chúng ta đi xem gấu bua đi. Hoắc Anh Tuấn, anh rất muốn thu hồi lời nói vừa rồi. Rất nhanh, anh lái xe đi tới dưới lầu tập đoàn Hồng Nhân. Hiểu Khê gọi điện thoại cho Khương Tiết Nhu. Dì Khương, con với ba con đang ở dưới lầu chờ dì. Dì xuống có được không? Điện thoại bên kia, Khương Tiết Nhu vừa nghe đến cô bé gọi mình là dì Khương, liền đoán được Hiểu Khê khẳng định không phải đi cùng với Hoắc Phong Lan. Mỗi lần đi cùng Hoắc Phong Lan, Hiểu Khê cũng sẽ không chút kiêng kỵ mà kêu mình là mẹ. Nhà đầu này bây giờ thật là càng ngày càng gạt người, lại nghe lời chỉ thị của lão già kia. Cô thở dài đồng ý. Được, dì xuống ngay. Ngồi trên chỗ tài xế lái, nhưng gương mặt tuấn tú của Hoắc Anh Tuấn sau khi nghe xong tương đối phức tạp và khó coi. Cô cứ coi như rất nể mặt Hoắc Phong Lan, ngay cả hỏi cũng không hỏi, liền trực tiếp xuống. Sớm muộn cũng có một ngày anh phải đem những tật xấu này của cô sửa đổi một chút, để cô biết được giữa cô và em trai anh vẫn phải giữ một khoảng cách. Không bao lâu, Khương Tiết Nhu liền xuất hiện trong tầm mắt của hai người. Hiểu Khê mở cửa sổ ra, hưng phấn vẫy vẫy tay. Khương Tiết Nhu lập tức hướng bên này đi tới. Hoắc Anh Tuấn rất nhanh xuống xe sau khi mở ra cửa xe. Chúng ta đưa Hiểu Khê đi xem phim. Tôi... Khương Tiết Nhu giật giật khóe môi. Hoắc Anh Tuấn mở điện thoại di động lên, lấy ra bên trong vé xem phim. Tôi đã mua xong vé, không thể trả lại. Khương Tiết Nhu nhìn một cái, mặt liền tối đen. Anh dẫn tôi đi xem gấu bua. Dì Khương, là con nói con muốn xem gấu bua. Hiểu Khê đáng thương, nhẹ nhàng gật đầu nhìn cô. Nhìn cô, con đời này cũng chưa có từng vào gặp chiếu phim đâu. Khương Tiết Nhu khóc không ra nước mắt. Cô có thể mang Hiểu Khê đi gặp chiếu phim sao? Con nít lại xem phim hoạt hình. Cô vợ không nghĩ tới sẽ cùng Hiểu Khê ngồi xem gấu bùa suốt 2 giờ. Thật sự là quá đau khổ. Còn cái tên lừa gạt nhỏ này. Cô nhéo nhéo lỗ tai của Hiểu Khê một cái. Hiểu Khê ủy khuất nói. Thật xin lỗi dì Khương. Nếu không phải con nói đang đi cùng với bố, dì cũng sẽ không xuống. Dì đã sớm biết con đang nói dối. Khương Tiết Nhu tức giận nói. Hoắc Anh Tuấn ánh mắt sáng lên, phức tạp nhìn cô chằm chằm. Nói như vậy, cô không phải bởi vì Hoắc Phong Lan nên mới xuống. Khương Tiết Nhu giữa thanh thiên bạch nhật, mắt trợn thật to nhìn anh một cái. Nhìn giống như đang rất tức giận, lại giống như tình nhân đang trợn mắt mà giận nhau. Hoắc Anh Tuấn cảm giác lâng lâng, nhìn chăm chú hình dáng tức giận của cô, cảm giác mấy phần đáng yêu, vô cùng muốn tiến tới hôn cô một cái. Bởi vì mang theo Hiểu Khê, Hoắc Anh Tuấn cuối cùng cũng mang hai người đến một nhà hàng quen thuộc để dùng cơm. Ba người đi ăn thịt bò bít tết. Hoắc Anh Tuấn cảm thấy mùi vị bình thường thôi, không có ngon như đồ ăn của Khương Tiết Nhu làm. Ăn một chút liền chán. Hiểu Khê nháy mắt nói. Bác, lãng phí không tốt đâu. Hơn nữa, nếu ăn chưa no thì bụng sẽ đói. Không quan trọng, trong nhà bác còn có cơm thừa và đồ ăn thừa dư lại của tối hôm qua. Bác có thể trở về nhà ăn. Hoắc Anh Tuấn vừa nói vừa nhìn chằm chằm Khương Tiết Nhu, ánh mắt kia ôn nhu tựa như có thể chảy ra nước. Khương Tiết Nhu thiếu chút nữa là bị sặc nước. Ánh mắt khẽ nâng lên, lúc đối mặt với anh, gương mặt đẹp ửng đỏ một chút xíu, giống như hoa hồng mềm mại trên bàn vậy. Hoắc Anh Tuấn nhìn thấy, trong lòng như muốn phóng tên, có chút loại cảm giác thở thiếu niên tim đập thình thịch như trong tiểu thuyết. Loại cảm giác này thời đại học anh qua lại với Nhạc Hà Thu cũng không có được, không nghĩ tới hôm nay mình tự như một thanh niên u mê vậy. Wow, cơm thừa, đồ ăn thừa tối qua. Hiểu Khê khó tin. Không tốt lắm đâu, cũng lâu quá rồi, ăn đồ ăn thừa nhiều đối với cơ thể sẽ không tốt. Con không hiểu, bên trong đồ ăn thừa của bác có đường. Ánh mắt của Hoắc Anh Tuấn từ đầu đến cuối không hề rời đi người phụ nữ đối diện. Hiểu Khê gật đầu. Chắc ý bác là đường của chè đúng không? Không chỉ là đường của chè, còn có một loại đường khác, con không biết đường đó đâu. Hoắc Anh Tuấn khẽ mỉm cười. Cái loại đường đó ăn vào thì tim cũng sẽ ngọt. Khương Tiết Nhu ho khan một cái, lần này thật sự không chịu nổi rồi. Trước kia chính là nhìn như vậy, mỗi lần Hoắc Anh Tuấn, người đàn ông cao ngạo này, cay nghiệt ác độc, biểu lộ tâm tình ra mặt một cái, thì cả người cô đều nổi cả da gà. Dì Khương, dì biết cái loại đường gì đó không? Lần sau cũng có thể cho con tim ngọt một chút có được không? Hiểu Khê u mê nhìn Khương Tiết Nhu. Dì cũng không biết, dì cũng không có như bác con kiến thức rộng như vậy, tình cảm phong phú, sớm nắng chiều mưa. Khương Tiết Nhu châm biếm một câu, sau đó cúi đầu ăn thịt bò bít tết. Hoắc Anh Tuấn buồn bực cầm ly nước uống một hớp. Anh nơi nào sáng nắng chiều mưa cơ chứ? Anh đây đường đường là người nắm quyền tập đoàn họ Hoắc, đời này cũng chỉ ở chung với cô và Nhạc Hà Thu, thậm chí mùi vị phụ nữ cũng ở trên người cô mà nếm qua được. Ăn xong thức ăn trẻ con, ba người lên đường đi đến rạp chiếu phim. Hiểu Khê ngồi trên cổ của Hoắc Anh Tuấn, Khương Triết Nhu cầm áo khoác của Hiểu Khê, rơi vào trong mắt những người bạn nhỏ khác, thật giống như một nhà ba người vậy. Nhất là thời điểm chờ đợi ở rạp chiếu phim, đứng ở phía ngoài, không ít bạn nhỏ, cũng chẳng qua là cùng bố mẹ đi cùng, mọi người cũng rất hâm mộ nhìn Hiểu Khê. Mẹ, mẹ nhìn em gái nhỏ đó thật hạnh phúc, bố mẹ cùng đưa đi. Cục cưng, bà của con đang làm thêm giờ để kiếm tiền, không có biện pháp khác. Con cũng muốn có ba mẹ bầu bạn. Hơn nữa, ba của người ta thật là đẹp trai, mẹ của người ta thật là đẹp gái. Hiểu Khê nghe được những lời nói kia, khỏi phải nói hình dáng nhỏ kia có bao nhiêu đắc ý. Khương Tiết Nhu nhìn mỉm cười, nhưng lại hiện lên sự chua xót. Thật ra thì lúc ở nước ngoài, Hiểu Khê cũng hâm mộ những bạn nhỏ khác có ba mẹ cùng với bọn chúng bầu bạn. Đây cũng là nguyên nhân thật sự cuối cùng cô không nhẫn tâm cự tuyệt đến xem gấu bùa cùng cô bé. Cô đột nhiên nghĩ tới Hiểu Lãnh. Gần đây tổng giám đốc Hoắc Anh Tuấn chạy theo cô đã mấy ngày không đi thăm Hiểu Lãnh. Hiểu Lãnh lại quá hiểu chuyện đến nỗi khiến cô đau lòng. Cô còn đứng đó làm gì? Lòng bàn tay bất thình lình bị người đàn ông bắt lấy. Mắt của Hoắc Anh Tuấn sáng quắc chăm chú nhìn cô. Con muốn ăn chút gì không? Tôi đi mua cho cô. Con muốn ăn bắp rang bơ. Hiểu Khê dẫn đầu mở miệng trước. Đừng có cho là tôi giống các người đều thích ăn hàng như vậy sao? Khương Thiết Nhu lẩm bẩm, nhưng mà Hoắc Anh Tuấn vẫn nghe được. Anh đâu ra đấy nói. Tôi không phải là người thích ăn hàng, tôi chẳng qua là thích ăn đồ ăn của cô làm. Con cũng như vậy, dì Khương. Dì Khương làm đồ ăn ngon nhất trên toàn thế giới. Hiểu Khê nói theo phụ họa. Khuôn mặt nhỏ nhắn của hai bà con có mấy phần giống nhau. Ánh mắt Khương Tiết Nhu ồn nhu. Tôi muốn uống một ly trà sữa. Hoắc Anh Tuấn đem dao Hiểu Khê trong tay Khương Tiết Nhu, sau đó xoài người đi mua trà sữa. Hiểu Khê nằm trong ngực của Khương Tiết Nhu, bỗng nhiên thấp giọng nói. Mẹ, ông bố cặn bã bây giờ đang theo đuổi mẹ sao? Tiểu nhà đầu, con thì biết cái gì? Khương Tiết Nhu bóp bóp chút mũi của cô bé. Mẹ, con chính là cảm thấy ba cặn bã thật ra cũng vô cùng tốt. Hiểu Khê đáng thương ngập ngừng, nhìn cô. Các người, dứt khoát ở chung một chỗ đi. Khương Tiết Nhu ngờ ngẩn. Thật ra thì trước kia cô đã phát hiện, trong lòng Hiểu Khê muốn kết hợp cô với Hoắc Anh Tuấn, đứa trẻ khát vọng này. Nhưng những vết thương kia hại cô đến như vậy, liệu sẽ bị mấy đứa nhỏ mà lãng quên sao? Con nghĩ quá đơn giản, Nhạc Hà Thu không phải là người dễ dàng bỏ qua như vậy. Ông bố cặn bã của con vẫn sẽ vì cô ta mà tùy thời đem chúng ta ném đi. Hơn nữa Hiểu Khê căn bản cũng không hiểu. Ban đầu nếu không phải Hoắc Phong Lan cùng Ngôn Minh Hạo hỗ trợ, Hiểu Khê với Hiểu Lãnh chỉ sợ đã sớm bị hành hạ không còn thành hình người nữa. Có bao nhiêu hành hạ cũng khó chịu, cả đời cô cũng sẽ không quên. Không phải, nếu như ông bố cặn bã là người như mẹ nói, vậy con lại sẽ không tha thứ cho ông ấy. Hiểu Khê chu cái miệng nhỏ nhắn nói. Rất nhanh, Hoắc Anh Tuấn đã mang đồ ăn trở lại, ba người cùng đi vào rạp chiếu phim. Hiểu Khê ở vị trí chính giữa hai người lớn mỗi người ngồi một bên. Nhưng mà để không trở ngại Hoắc Anh Tuấn và Khương Tiết Nhu cách nhau quá xa, anh đã đem Hiểu Khê để trên đùi của mình, sau đó thay thế vị trí của Hiểu Khê. Hiểu Khê, bác ôm con xem phim có được hay không? Con nhìn đi, chú ở trước mặt quá cao, cản trở con sẽ không thấy được. Tin là thật nên Hiểu Khê gật đầu một cái. Khương Tiết Nhu không nói, bỗng nhiên chú ý tới một cánh tay của anh đưa lên phía sau trên phần dựa lưng của cô. Cô trợn mắt nhìn anh một cái. Hoắc Anh Tuấn mặt không đỏ, tim không đập mạnh nói. Bả vai đau, cánh tay sẽ rộng một chút. Lười để ý đến anh, ánh mắt của Khương Tiết Nhu tiếp tục nhìn về phía màn ảnh lớn. Nhưng mà xem phim hoạt hình, xem quả thật quá nhàm chán. Chỉ có Hiểu Khê nghiêm túc chuyên chú, có cảm thấy hứng thú. Khương Tiết Nhu cúi đầu mở điện thoại di động lên để mà chơi trò chơi. Hoắc Anh Tuấn mắt nhìn cô đang chăm chú nhìn điện thoại và khu vực phía sau, bàn tay đặt trên bả vai cô. Cô chỉ mặc một cái áo đầm mỏng manh bằng lụa tơ tằm. Thời điểm đặt lên, xương bả vai của cô vừa nhỏ lại vừa mềm. Hoắc Anh Tuấn. Khương Tiết Nhu ngẩng đầu trợn mắt nhìn anh một cái. Hoắc Anh Tuấn ngượng ngùng thu tay về, cầm lấy ly trà sữa đặt ở giữa hai người uống một hớp. Đó là của tôi. Khương Tiết Nhu tức giận hít sâu một cái. Có quan hệ thế nào? Hoắc Anh Tuấn tiến tới bên tai cô, hô hấp của người đàn ông thổi tới trên lỗ tai cô, mang theo một chút ngứa ngứa, một chút tê tê. Chúng ta cũng không phải chưa từng chạm qua nước bọt của đối phương. Khương Tiết Nhu không chút lưu tình, ở trên đùi của anh bấm mạnh một cái. Cái đồ lưu manh này, nói chuyện không biết xấu hổ. Nếu không phải ở trong gặp dưới phim tối đen, tuyệt đối có thể thấy được mặt cô bây giờ đang đỏ bừng. Đồ anh chạm qua, cô vốn là thật sự không muốn uống, nhưng mà không chịu được miệng khát, sau đó không có biện pháp, không thể làm gì khác hơn là cùng anh uống chung một ly trà sữa. Một lúc sau, Hoắc Anh Tuấn đứng dậy đi vào phòng vệ sinh. Khương Tiết Nhu hỏi Hiểu Khê có muốn đi hay không. Hiểu Khê lắc đầu nói không muốn. Kết quả lúc Khương Tiết Nhu đem cô bé ôm đến trên người, cô liền cảm giác một dòng nước tiểu nóng từ trên người nhỏ bé của cô bé chảy xuống, khiến cho toàn bộ quần áo của cô cũng ướt. Sắc mặt của cô tối sầm. Nếu như không phải ở đây là ở trong này, thật sự muốn nhéo cô bé đánh vài cái. Mẹ, con xin lỗi. Ý thức được mình làm chuyện xấu, Hiểu Khê mắt ương ướt, thiếu chút nữa là muốn khóc. Muốn đi tiểu, tại sao lúc mẹ hỏi con có muốn đi hay không, con lại nói không muốn? Con không muốn bỏ lỡ một bộ phim đang chiếu, con cho là nếu con kìm nén tốt thì được. Hiểu Khê yếu ớt nói. Khương Tiết Nhu im lặng thở dài. Được rồi, bây giờ con cũng đừng xem nữa, phải đi thay quần áo mới thôi, nếu không sẽ bị cảm. Cô ôm Hiểu Khê đi ra ngoài. Hoắc Anh Tuấn từ phòng vệ sinh đi ra, đối diện đúng dịp, Khương Tiết Nhu phần quái trên đùi cũng đã ướt một mảng lớn. Hiểu Khê đi tiểu trên người thôi, trước tiên anh mua cho con bé bộ quần áo mới đi, chớ để nó bị cảm. Khương Tiết Nhu liền giải thích. Thật may, ở gần rạp chiếu phim ở dưới lầu có một cửa hàng tổng hợp. Cô rất nhanh mua quần áo mới thay cho Hiểu Khê, mình cũng tiện đi tìm một cửa hàng quần áo nữ để mua một bộ mới thay luôn. Vóc người cô vốn rất đẹp, tùy ý thử một cái mặc vào đều rất đẹp mắt. Nhân viên của cửa hàng bên cạnh lại không dứt miệng khen. Anh ơi, vóc người của vợ anh thật tốt, lại rất đẹp, tùy ý mặc một cái giống như là người mẫu vậy. Hoắc Anh Tuấn mỉm cười, cho tới bây giờ không cảm thấy hai chữ vợ anh dễ nghe như vậy. Đem toàn bộ đồ của tiệm các người đem đến hết cho tôi. Hoắc Anh Tuấn trực tiếp đưa đến một tấm thẻ. Nhân viên trong cửa hàng sợ ngay người. Đây là cái tuyệt thế đại thần gì đây? Chờ Khương Tuyết Nhu đổi một bộ quần áo mới đi ra, nhân viên trong cửa hàng đã gói đồ đưa cô. Thưa cô, chồng của cô đã đem quần áo 4 mùa thích hợp với cô mua hết. Cô thật sự là rất hạnh phúc. Khương Tuyết Nhu khóe miệng co giật, nhìn về phía Hoắc Anh Tuấn. Anh mua nhiều như vậy để làm gì? Cô mặc rất đẹp mắt. Hoắc Anh Tuấn nhếch môi cười. Khương Tuyết Nhu vỗ trán. Nhà của tôi không có nhiều chỗ để như vậy. Cứ để lại biệt thự Ngọc Khê đi. Sau này em qua đó không cần phải mang theo quần áo nữa. Hoắc Anh Tuấn nói như đó là điều hiển nhiên, giống như hai người đã xác định quan hệ. Khương Tuyết Nhu nhìn thái độ mặt dày của anh, vô cùng xấu hổ. Xin hỏi, vì sao tôi phải đến ở chỗ của anh? Không đến ở chỗ của anh thì em nghĩ anh sẽ cho phép em đến ở chỗ của người đàn ông khác sao? Vẻ mặt của Hoắc Anh Tuấn hết sức ngang ngược. Khương Tuyết Nhu không thèm tranh luận với anh nữa. Anh muốn thế nào thì kệ anh, dù sao đi hay không là do cô quyết định. Cứ như vậy, vốn chỉ muốn mua vài bộ quần áo, kết quả là Hoắc Anh Tuấn một lượt mua đến cả 100 bộ quần áo. Một nửa trong chỗ đó được Hoắc Anh Tuấn gửi về địa chỉ ở biệt thự Ngọc Khê, một nửa còn lại giúp Khương Tuyết Nhu mang về nhà. Ba người vào trong thang máy. Lúc này Hà Tĩnh Nhi đang đi dạo phố đã nhìn thấy toàn bộ. Cô ta ngay lập tức nhắn tin cho Nhạc Hà Thu. Hà Thu, sao cô với cậu Hoắc lại thế này? Tôi vừa thấy anh ta cùng Khương Tuyết Nhu đi dạo phố, còn mua rất nhiều quần áo. Thật ra cô ta vốn rất hâm mộ Nhạc Hà Thu có thể cưới được một cậu cả Hoắc. Nhưng mà năm vừa rồi cô ta đã tốn không ít công sức để lấy lòng Nhạc Hà Thu, không ngờ hiện tại lại thì... Trời ạ! Ai cũng hiểu rằng nếu như không có Hoắc Anh Tuấn, Nhạc Hà Thu không còn chỗ dựa nào khác, chỉ là một bác sĩ tâm lý. Trừ khi trong nhà có người thực sự mắc bệnh tâm lý mới cần đến cô ta. Nhạc Hà Thu đang ở trong biệt thự Hải Tần xem những tấm ảnh chụp được gửi đến trên điện thoại của mình. Mấy ngày này, cho dù cô ta nhắn tin hay gọi điện thoại thì Hoắc Anh Tuấn đều không đến, cũng không quay về. Thậm chí những người bảo vệ ngoài cửa công ty cũng ngăn cản không cho cô ta vào. Cô ta như bị tất cả mọi người vứt bỏ. Cô ta nghĩ rằng có lẽ Hoắc Anh Tuấn vẫn đang tức giận. Không ngờ anh đã đến tìm Khương Tuyết Nhu ngay tức khắc, còn đưa cô ta đi dạo phố, mua quần áo. Hai người còn dắt theo một đứa bé, thật sự rất giống như một nhà ba người. Số lần mà Hoắc Anh Tuấn đưa cô ta đi dạo phố chỉ đếm trên đầu ngón tay. Cô ta tức giận đến phát điên. Không được, cô ta không thể để cho Hoắc Anh Tuấn như vậy được. Đáy mắt cô ta lóe lên một tia tham độc, mở cửa gọi Trình Nhã Thanh vào. Trên đường quay trở về biệt thự Hàn Thịnh, điện thoại di động của Hoắc Anh Tuấn đột nhiên vang lên. Anh lấy điện thoại ra thì phát hiện người gọi đến là Nhạc Hà Thu. Anh nhíu mày, tắt chuông, ném điện thoại sang một bên. Khương Tuyết Nhu đang ôm Hiểu Khê ở phía sau mình, nhìn thấy toàn bộ. Trong chốc lát, chuông điện thoại của Hoắc Anh Tuấn lại vang lên. Lần này là Trình Nhã Thanh gọi tới. Trình Nhã Thanh sẽ không vô duyên vô cớ gọi điện thoại cho mình. Hoắc Anh Tuấn nhanh chóng nhận điện thoại. Có việc gì vậy? Không ổn rồi cậu cả Hoắc. Đêm nay ở biệt thự Hải Tân mất điện. Lúc cô Nhạc xuống lầu không ai bị ngã, bây giờ đã bị thương, chảy rất nhiều máu. Giọng nói của Trình Nhã Thanh vô cùng lo lắng. Mặt của Hoắc Anh Tuấn biến sắc. Cô gọi điện thoại cho xe cứu thương, đưa cô ấy đến bệnh viện. Tôi sẽ đến ngay. Kết thúc cuộc trò chuyện, anh nhấn tăng ga, nhanh đưa Khương Tuyết Nhu đến khu biệt thự Hàn Thịnh. Đêm nay em trông Hiểu Khê nhé, sáng mai anh quay về chăm sóc con bé. Lúc này Hiểu Khê đang ngủ say trong ngực của Khương Tuyết Nhu. Khương Tuyết Nhu nheo mắt nhìn khuôn mặt đáng yêu của Hiểu Khê, bỗng nhiên cảm thấy vô cùng đau lòng. Nhóc con này mới vừa rồi còn nói ông bố cặn bã cũng thật là tốt, muốn hai người bọn họ quay lại với nhau. Vậy mà chỉ trong nháy mắt, người bố cặn bã kia đã bỏ con gái lại, đi tìm người phụ nữ khác một cách không hề do dự. Con bé nặng thế này, anh nghĩ mình tôi có thể bế nó lên tầng sao? Khương Tuyết Nhu nở nụ cười chăm chọc. Hoắc Anh Tuấn ngẩn ra, không chút nghĩ ngợi nói. Để anh ôm con bé đi lên. Hoắc Anh Tuấn, anh đột nhiên vội vã rời đi như vậy, cháu gái nhỏ của mình cũng mặc kệ, bởi vì việc gấp của Nhạc Hà Thu sao? Khương Tuyết Nhu chợt nhìn anh, Thật ra lúc nãy anh nói chuyện điện thoại, cô đã loáng thoáng nghe được. Yết hầu của Hoắc Anh Tuấn khẽ động. Thật ra anh nghĩ rằng mình nên đi tìm một lý do nào đó để nói dối cô. Nhưng mà nhìn đôi mắt đen láy của cô như đang hiểu rõ mọi chuyện. Anh nghẹn họng một lúc, cuối cùng buộc phải giải thích. Biệt thự bên kia mất điện, Hạ Thu không nhìn thấy gì, nên lúc xuống cầu thang, không cẩn thận bị ngã. Có người gọi xe cứu thương đưa cô ta đến bệnh viện không? Khương Tiết Nhu sắc bén hỏi một câu. Trình Nhã Thành đã gọi điện thoại đến bệnh viện rồi. Vậy anh còn muốn vội vàng chạy qua đó để làm gì? Anh là bác sĩ sao? Hay là bạn trai của cô ta? Hay là chồng? Mỗi một câu của Khương Tiết Nhu đều khiến cho vẻ mặt của Hoắc Anh Tuấn thật sự trở nên khó xử. Cô ấy bị thương có vẻ nghiêm trọng. Một lúc sau anh mới nói ra một câu. Khương Tiết Nhu vén một bên tóc mai, nở một nụ cười. Hoắc Anh Tuấn, anh nói nhiều lời như vậy thật ra chính là đang lo lắng. Đồng thời anh cũng nghĩ rằng mình phải có trách nhiệm với cô ta. Anh có tình cảm với cô ta, cho dù là tình thân hay tình yêu gì đó thì trong đó cũng chứa đựng cảm xúc ái nái. Anh theo bản năng đã đặt cô ta ở vị trí thứ nhất rồi. Tuyết Nhu, em hiểu nhầm rồi. Tay đang nắm tay lái của Hoắc Anh Tuấn hơi cứng ngắc. Bên cạnh cô ta đã có người, chính anh cũng đã từng nói với tôi, hai người không thể kết hôn nữa. Vậy anh còn cần sốt sắng chạy đến bên cô ta như vậy không? Khương Tiết Nhu nở nụ cười chua xót. Hoắc Anh Tuấn, anh như thế này thì tôi khuyên anh đừng đến tìm tôi nữa. Anh vẫn nên quay về bên cạnh Nhạc Hà Thu đi. Đừng đến làm phiền tôi. Như vậy thật sự không công bằng với tôi. Anh chỉ muốn nhìn một chút thôi. Em đừng suy nghĩ nghiêm trọng như thế. Đôi lông mày của Hoắc Anh Tuấn nhíu lại. Người anh thích chỉ có mình em thôi. Anh thích tôi, nhưng chỉ cần Nhạc Hà Thu có chuyện thì anh sẽ chạy đến chỗ của cô ta đầu tiên. Sau này, cho dù cô ta bị ốm hay trong nhà cô ta có việc thì anh cũng sẽ đều đến lo cho cô ta, có đúng không? Khương Tiết Nhu dự đoán bên Nhạc Hà Thu đang bắt đầu hành động, cũng sẽ dùng cổ nhục kế để đối phó với cô. Mất điện, không thấy đường nên bị ngã cầu thang sao? Không phải vì muốn Hoắc Anh Tuấn trở lại bên cạnh cô ta sao? Nhưng cô sẽ không để cho Nhạc Hà Thu thực hiện được mục đích của mình. Đêm nay cô sẽ không để cho Hoắc Anh Tuấn rời đi. Hoắc Anh Tuấn, nếu như anh cảm thấy áy náy với cô ta thì chịu trách nhiệm đến cùng đi. Anh phải kiên nhẫn, bao dung cho cô ta, bất kể cô ta làm chuyện có lỗi với anh. Anh không thể nào vừa muốn chiếm lấy tình cảm của tôi, vừa muốn chăm sóc cho Nhạc Hà Thu. Anh như vậy, tôi sẽ rất khinh thường anh. Chiếc cổ thon dài của Khương Tiết Nhu hơi ngẩng cao, giống như một con thiên nga trắng kiêu ngạo, dứt khoát hiện rõ ràng từ sâu trong đáy mắt cô. Anh phải hiểu rằng nếu như anh không buông tay, sau lưng vẫn âm thầm quan tâm đến cô ta, thì cô ta sẽ cảm thấy mình có cơ hội, nên không để cho những người đàn ông khác đến gần và theo đuổi mình. Anh không thể bởi vì không kết hôn với cô ta mà cũng không để cho người khác và cô ta kết hôn được. Đôi môi mỏng của Hoắc Anh Tuấn hơi động. Không phải, anh hiện tại chỉ mong cô ta được hạnh phúc. Vậy thì anh không cần phải áy náy như vậy. Anh với Nhạc Hà Thu chỉ là từng hẹn hò mà thôi. Anh cũng không để cô ta mang thai con của anh. Anh không chỉ giúp Nhạc Trạch Đàm thoát khỏi cảnh ngục tù mà còn bao che cho tập đoàn Nhạc Thị. Nhưng vì lý do gì, đến cuối cùng cả hai người đều không thể tiến tới hôn nhân. Tôi nghĩ đáp án của câu hỏi này anh rõ ràng hơn bất kỳ ai. Hoắc Anh Tuấn bị những lời nói của cô khiến cho bản thân tỉnh táo hơn. Cho tới lúc này, tuy rằng anh hiểu rõ bản thân mình thay lòng đổi dạ, nhưng bởi vì lời hứa trong quá khứ, cũng bởi vì sau này lại được Nhạc Hà Thu chữa khỏi bệnh, vậy mà anh vẫn không thể chạm vào Nhạc Hà Thu. Điều này khiến trong lòng anh chứa đựng sự áy náy rất lớn đối với cô ta. Tuy nhiên, lời nói của Khương Tiết Nhu nói quả thật không hề sai. Bọn họ chỉ là từng yêu đương với nhau. Anh với cô ta thậm chí còn chưa đi đến bước cuối cùng. Trước đây anh thật lòng muốn kết hôn với cô ta, nhưng nếu không phải xảy ra chuyện của Lỗ Triết Hạn thì hiện tại chắc hẳn anh và Nhạc Hà Thu đã kết hôn rồi. Anh đồng ý rằng Nhạc Hà Thu là một người đáng thương, nhưng tất cả sự khổ sở đau đớn của cô ta đều không phải do anh mang lại. Khương Tiết Nhu lại tiếp tục nói. Tôi không phải là người không hiểu chuyện. Nếu bên cạnh Nhạc Hà Thu không có ai, anh đến chỗ của cô ta giúp đỡ với tư cách là một người bạn, đó là chuyện hết sức bình thường. nhưng bên cạnh Nhạc Hạ Thu đã có người chăm sóc. Anh trai cô ta cũng ở kinh đô. Nếu anh đến đó, tôi sẽ không cho anh thêm một cơ hội nữa đâu. Cô nói hết những câu này, liền mở cửa, bế Hiểu Khê xuống xe. Được, anh không đi. Hoắc Anh Tuấn thấy cô rời đi, vội vàng cởi dây an toàn, đi đến bế Hiểu Khê từ trong tay cô vào lòng, ánh mắt liền sáng lên. Vậy đêm nay, em có thể cho anh một cơ hội nữa không? Anh bắt đầu được voi đòi tiên. Vừa rồi em còn quản lý anh mà. Tôi quản lý anh lúc nào? Lời tôi nói là sự thật. Cương Tiết Nhu nén giận. Vừa rồi nếu cô yên lặng không nói gì thì anh chắc chắn đã chạy đến bên cạnh Nhạc Hạ Thu từ lâu rồi, còn không biết xấu hổ mà nói những lời đó. Em tức giận như thế có phải do em ghen không? Khóe miệng của Hoắc Anh Tuấn nhếch lên một nụ cười xấu xa. Anh hiểu rằng ngoài mặt cô tỏ vẻ lạnh lùng, nhưng thật ra trong lòng vẫn rất quan tâm đến anh. Anh nghĩ nhiều rồi, tôi chỉ là không muốn giống như trước đây. Anh ngủ với tôi rồi lập tức đá tôi sang một chỗ khác. Hoắc Anh Tuấn, thứ tôi muốn là cảm giác an toàn, không phải trở thành một người bất cứ lúc nào cũng có thể bị người khác bỏ rơi. Khương Tiết Nhu nói xong không hề quay đầu, đi về phía trước. Mái tóc đen nhánh của cô khẽ bay trong gió đêm, nhìn bóng lưng yếu ớt của cô khiến anh cảm thấy vô cùng đau lòng. Hoắc Anh Tuấn đi theo cô vào trong nhà, sau đó đặt Hiểu Khê xuống chiếc giường lớn ở trong phòng ngủ. Ngày mai tôi sẽ đưa Hiểu Khê đến nhà trẻ, anh không cần tới đón nó đâu. Khương Tiết Nhu chỉnh lại chăn cho Hiểu Khê. Ừ. Hoắc Anh Tuấn nhìn phòng một lượt, nhíu mày. Nếu không, hay là đêm nay anh ở lại đây đi, anh ngủ ở sofa là được rồi. Anh nằm mơ à? Khương Tiết Nhu trợn mắt, không hề khách sáo đuổi anh ra khỏi phòng ngủ. Lát nữa Minh Kiều trở về, anh mà ngủ trong này thì còn ra thể thống gì nữa. Anh có thể ngủ trên sofa trong phòng em mà. Hoắc Anh Tuấn cúi đầu dò dẫm. Em không sợ, anh đến bệnh viện tìm Nhạc Hạ Thu à? Không biết rằng những lời này của anh đã hoàn toàn chọc giận Khương Tiết Nhu. Anh muốn đi là chuyện của anh, tôi không giữ chân anh lại. Cô lần này trực tiếp đẩy anh ra ngoài cửa, rầm một tiếng đóng cửa lại. Hoắc Anh Tuấn chán nản xoa xoa mái tóc của mình. Đều do mình nói chuyện không biết suy nghĩ, làm người ta tức giận rồi. Anh quay người lại, đúng lúc bắt gặp Lâm Minh Kiều bước ra từ trong thang máy. Bốn mắt chạm nhau, Lâm Minh Kiều sửng sốt. Hoắc Anh Tuấn, sao anh lại đến nữa vậy? Gì mà lại chứ? Bây giờ Hoắc Anh Tuấn nhìn thế nào cũng thấy Lâm Minh Kiều không vừa mắt, suốt ngày cứ dính lấy Khương Tiết Nhu. Không phải phòng làm việc của cô ở nước mờ sao? Bao giờ thì cô đi? Anh hỏi với vẻ mặt không chút biểu cảm. Đi. Lâm Minh Kiều ngẩn người. Tôi nghĩ kỹ rồi, sau này vẫn sẽ làm việc ở đây thôi. Có nghĩa là cái bóng đèn này vẫn tiếp tục tồn tại. Nghĩ đến đây, Hoắc Anh Tuấn đã thấy đau đầu. Anh nghiêm mặt nói. Cô vẫn ở chung một chỗ với Khương Tiết Nhu à? Đương nhiên, chúng tôi là chị em tốt, sống nương tựa lẫn nhau mà. Hoắc Anh Tuấn đột nhiên lấy ra một chiếc chìa khóa. Đây là căn hộ ở tầng 20 của vườn hoa Tam Giang, được thiết kế rất đẹp, 240 m². Cô chuyển qua đó ở đi, từ nay về sau là nhà của cô. Lâm Minh Kiều há hốc mồm. Cho dù đã nhiều năm qua chưa trở lại kinh đô, nhưng cô vẫn biết vườn hoa Tam Giang là một trong những địa điểm sang trọng nhất của cả kinh đô, nằm ở trung tâm của thành phố, quả thực là tất đất tất vàng. Vậy mà Hoắc Anh Tuấn lại tiện tay ném cho cô một căn hộ đắt tiền ở chỗ đó sao? Có muốn không? Lời nhắc nhở của Hoắc Anh Tuấn mang theo sự uy hiếp. Muốn. Lâm Minh Kiều nhận lấy chìa khóa, không nhiều lời nói với tên xấu xa này. Ngày mai tôi sẽ chuyển qua đó. Được. Hoắc Anh Tuấn hài lòng so cầm đi vào thang máy rời đi. Cuối cùng cũng đuổi được cái bóng đèn này. Lâm Minh Kiều vừa mở cửa đã chạy đến trước mặt của Khương Tiết Nhu, quay chìa khóa vào nhà mới của mình. Má nó, cậu có biết gì không? Hoắc Anh Tuấn muốn đuổi tớ mà tặng cho tớ một căn hộ 2 tầng ở vườn hoa Tam Giang. Anh ta nói có tận 240 m². Khương Tiết Nhu đang uống nước lập tức phun hết ra ngoài. Cô dùng vẻ mặt cạn lời nhìn chiếc chìa khóa kia, một lát sau mới nói. Cậu không nói với anh ấy rằng cậu vốn định chuyển ra nước ngoài ở à? Nói làm gì, tôi đâu có bị ngốc đâu. Lâm Minh Kiều cười hì hì. Cuối cùng nhà này cũng để lại cho cậu rồi. Thôi được rồi, tôi có tiền, không thiếu một căn nhà như vậy. Khương Tiết Nhu hơi buồn cười. Hoắc Anh Tuấn đúng là tên ngốc nhiều tiền. Trước đây lúc ly hôn cũng thấy anh chỉ để lại cho cô một căn nhà, bây giờ chỉ vì muốn bóng đèn Lâm Minh Kiều đi mà không tiếc hơn 300 tỷ. Được rồi, tôi biết các cậu cần có thêm thời gian để tiến triển thêm, tôi sẽ không ở lại cản trở hai người nữa. Lâm Minh Kiều nháy mắt ra hiệu. Cúc. Khương Tiết Nhu mặc kệ cô, xoay người đi tắm. Sau khi tắm xong, cô lên giường nằm. Lúc mở điện thoại thì phát hiện anh Tuấn, tôi thật lòng đã thêm cô làm bạn bè. Anh Tuấn, tôi thật lòng. Khương Tiết Nhu bỗng nhiên thất thần trong chốc lát. Trước đây khi hai người còn đang trong thời kỳ mặn nồng, anh cũng đã tỏ tên thành tên này. Quả nhiên là cùng một người, hành động rất giống nhau. Sau khi cô chấp nhận, rất nhanh Hoắc Anh Tuấn đã gửi cho cô một tin nhắn. Em chặn tài khoản trước đây của anh, nên anh phải lập một tài khoản mới đó. Cô không trả lời. Hoắc Anh Tuấn lại tiếp tục gửi thêm một tấm ảnh chụp. Người đàn ông trong ảnh mặc áo tròn tắm, thắt lỏng dây một cách hờ hững. Ngoài khuôn mặt đẹp trai còn có cơ ngực cường tráng. Trên cơ ngực còn vương lại những giọt nước sau khi tắm xong. Cả người toát ra vẻ hoang dã và lưu manh. Mọi thứ từ đầu đến chân của người đàn ông này cô đều đã nhìn qua. Nhưng mà một tấm ảnh chụp đầy quyến rũ như vậy vẫn khiến cho khuôn mặt cô hơi phím hồng. Tên đàn ông lưu manh này lại muốn làm gì nữa? Lúc này người bên kia gửi đến một tin nhắn thoại. Cô mở âm thanh, giọng nói dịu dàng của người đàn ông bên kia khiến cho cô như bị sét đánh, cả người như nhũn ra. Em yêu, anh về nhà rồi, không đi đâu cả. Em yêu? Cái quỷ gì vậy? Khuôn mặt của Khương Tiết Nhu đỏ lên. Người đàn ông này đúng là không biết xấu hổ mà. Nhưng mà đêm nay anh không đi đâu cả, chắc hẳn Nhạc Hà Thu đang tức phát điên lên. Cô suy nghĩ mấy giây, gửi qua một biểu tượng hôn gió. Sau khi gửi xong, mặt lại nóng bừng lên. Quá xấu hổ. Cô chỉ có ý muốn dụ dỗ để lôi kéo người đàn ông này, khiến cho Nhạc Hà Thu tức đến hộc máu. Khu biệt thự Ngọc Khê, Hoắc Anh Tuấn nhìn biểu tượng hôn gió được gửi đến, cảm thấy một luồng nhiệt nóng bỏng trong người đột nhiên dồn đến nơi nào đó, khiến cho nó từ từ ngóc đầu lên. Anh nằm xuống, tưởng tượng đến Khương Tiết Nhu đang hôn mình. Ngay sau đó, anh bật dậy, nhắn cho Khương Tiết Nhu 4 chữ: ngày mai anh muốn. Rồi xúc động chạy vào trong phòng vệ sinh tắm nước lạnh. Anh không hề nghĩ tới ở bên cạnh Nhạc Hà Thu một khoảng thời gian lâu như vậy nhưng vẫn không sinh ra phản ứng. Vậy mà chỉ cần Khương Tiết Nhu gửi một biểu tượng cũng có thể khiến cho anh máu nóng sôi trào. Anh cười gượng. Từ trong phòng tắm đi ra, điện thoại di động lại vang lên. Trình Nhã Thanh ở bên kia điện thoại nói: cậu cả, anh thật sự không đến sao? Cô Nhạc đang ở bệnh viện khóc lóc, không chịu băng bó vết thương. Hoắc Anh Tuấn bực bội: cơ thể là của cô ta chứ đâu phải là của tôi. Bị tiếng quát của anh làm cho giật mình, Trình Nhã Thanh luống cuống. Nhưng mà hiện giờ cô Nhạc rất cần anh. Những ngày qua anh không đến, cô Nhạc ăn không ngon, ngủ không yên, đêm nay cũng bởi vì nhớ anh. Như là người mất hồn cho nên mới ngã cầu thang trong lúc mất điện. Bác sĩ nói chân cô ấy bị thương, nếu không điều trị ngay thì có thể sẽ bị tàn phế. Lời nói của Trình Nhã Thanh khiến cho lòng anh như bị thứ gì đó đè nặng. Lần đầu tiên anh không hề cảm thấy áy náy, mà thay vào đó là sự mệt mỏi bao trùm. Nhưng lời nói của Khương Thiết Nhu, anh chỉ từng yêu đương với Nhạc Hà Thu, không có bất cứ lý do gì mà anh hiện tại phải chịu trách nhiệm với cuộc sống của cô ta cả đời được. Được, tôi sẽ đến. Sau một lúc lâu, anh cúi đầu nói. Trong bệnh viện, Trình Nhã Thanh nói toàn bộ sự việc với Nhạc Hà Thu. Nhạc Hà Thu vô cùng kích động. Cô ta biết Hoắc Anh Tuấn sẽ đến. Tuy rằng lần đầu gọi điện thoại anh không đến đã khiến cô ta hận đến phát điên, nhưng cuối cùng Trình Nhã Thanh cũng gọi được anh đến. Chỉ cần anh vừa xuất hiện, có thể sẽ có phóng viên chụp ảnh. Đến ngày mai, cả Nguyệt Hàn đều sẽ biết cô ta gặp chuyện không may. Cậu cả Hoắc vì lo lắng cho cô ta mà lập tức chạy đến bệnh viện. Cô ta có thể tưởng tượng ra vẻ mặt tức giận của Khương Triết Nhu ngày mai.

là rất lo lắng cho bệnh tình của cô Nhạc. Phóng viên ngồi trực đến 7 giờ sáng mới thấy cậu cả mệt mỏi bước ra khỏi bệnh viện. Khương Tiết Nhu trực tiếp tắt đi tin tức, trả điện thoại cho Lâm Minh Kiều. Khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp bình tĩnh thờ ơ, coi như không có gì liên quan đến cô. Cậu không sao chứ? Lâm Minh Kiều lo lắng nhìn cô. Nói thật, cô ấy không ngờ Hoắc Anh Tuấn lại tồi tệ như vậy. Tối hôm qua, Hoắc Anh Tuấn còn đưa cô ấy về nhà, rồi tự mình đi về. Cô còn tưởng rằng muốn mãnh liệt theo đuổi Khương Tiết Nhu, cuối cùng xoay người một cái đã đi về phía Nhạc Hà Thu. Cô là người ngoài cuộc, thấy còn tức giận, huống chi là Tiết Nhu chứ. Tôi chỉ có thể làm gì? Tôi chỉ xem thường người đàn ông vô liêm sỉ này. Khương Tiết Nhu âm thầm cười khẩy. Cô âm thầm cười khẩy. Tối hôm qua, anh còn gửi cho cô một bức ảnh chụp tại nhà. Cô thật sự tin điều đó. Cái gì mà, anh Tuấn, tôi là người thật lòng. Đi chết đi. Nhưng mà anh cũng đã tát cho cô một cái, đủ để cô bình tĩnh và tỉnh táo hơn. Ăn sáng thôi, sau khi ăn xong tôi sẽ gửi Hiểu Khê đến nhà trẻ. Khương Tiết Nhu mang theo bữa sáng ra. Ăn sáng xong cô mới lái xe đưa Hiểu Khê đến nhà trẻ. Vừa đến đó, đúng lúc gặp Diệp Hùng lái xe đưa Hiểu Lãnh ra cửa. Chú Diệp, cháu lại làm phiền chú. Khương Tiết Nhu rất biết ơn ông ấy. Để không khơi dậy sự tò mò của mọi người dành cho Khương Hiểu Lãnh, Diệp Gia Thành đã đề nghị Diệp Hùng tạm thời làm ba của Khương Hiểu Lãnh. May mắn thay, Diệp Hùng và Diệp Gia Thành cũng khá giống nhau, vì vậy không ai nghi ngờ đến mình. Khách sáo cái gì chứ, cũng nhờ có bố cô nên tôi mới có thể trở về làm tổng giám đốc của tập đoàn Diệp Thị. Diệp Hùng cười nói. Khương Tiết Nhu mỉm cười, quỳ xuống hôn lên vầng trán của Hiểu Lãnh. Bé con có nhớ mẹ không? Con không phải Hiểu Khê. Vẻ mặt của Khương Hiểu Lãnh kiêu ngạo, nhưng cơ thể bắt đầu không tự chủ được mà dựa vào lồng ngực của Khương Tiết Nhu, đón nhận hơi ấm trên người mẹ. Mẹ cũng sẽ trở về ăn bữa tối cùng ông ngoại. Khương Tiết Nhu nhẹ nhàng nói. Mẹ ơi, con cũng muốn đi. Hiểu Khê vội vàng hét lên nói. Không được, con bây giờ là người của nhà họ Hoắc, nếu sống với mẹ sẽ dễ dàng bị nghi ngờ. Khương Tiết Nhu nhắc nhở. Không lâu sau khi gửi hai đứa trẻ đi. Anh Tuấn, tôi thật lòng đã gửi cho cô một tin nhắn. Cục cưng, em đã gửi Hiểu Khê đến nhà trẻ chưa? Khương Tiết Nhu cúi đầu liếc nhìn, sau đó mặt u ám lại. Sau khi Hoắc Anh Tuấn nhắn xong thì lái xe đến công ty, thỉnh thoảng sẽ kiểm tra tin nhắn. Kết quả khi đến văn phòng rồi thì anh vẫn không nhận được bất cứ tin nhắn trả lời nào của Khương Tiết Nhu. Anh bực mình nhắn lại. Em đang làm gì vậy? Sao em lại không nhắn lại cho anh? Lần này trong vài giây có tin nhắn báo về, nhưng là tin nhắn của hệ thống. Bạn không phải là bạn bè của cô ấy, vui lòng gửi tin nhắn xác minh kết bạn trước khi có thể bắt đầu cuộc trò chuyện. Hoắc Anh Tuấn, vậy là có ý gì chứ? Không phải hôm qua đã xác nhận kết bạn rồi sao? Chẳng lẽ anh lại bị xóa một lần nữa? Một ngọn lửa không tên chợt bùng lên trong lồng ngực của anh, mang theo một chút xót xa, hụt hẫng và khó chịu. Ngay sau đó, Ngô Minh Hạo đi vào. Tổng giám đốc Hoắc, đây là văn kiện cần anh ký gấp. Ánh mắt của Hoắc Anh Tuấn lạnh lùng liếc qua anh ta. Ngô Minh Hạo, anh ta lại làm sai cái gì chứ? Anh ta chỉ muốn một chữ ký mà thôi, lại làm trợ lý của cậu cả Hoắc, thật sự là càng ngày càng khó khăn. Đưa tài liệu cho tôi. Hoắc Anh Tuấn đang nhìn anh với ánh mắt chết chóc mới chậm rãi mở miệng nói. Ngô Minh Hạo nhìn tài liệu trình lên, sau đó, sau khi chờ anh ký tên xong, mới nói. Đúng rồi, còn có chuyện này nữa cậu cả Hoắc. Chuyện tối qua anh đi bệnh viện đã được lên bản tin rồi. Anh ta mở bấm bản tin để Hoắc Anh Tuấn xem. Tôi cảm thấy trước mắt anh đang trong quá trình theo đuổi cô Khương. Nếu như cô Khương nhìn thấy bản tin này, chắc hẳn sẽ không được dễ chịu lắm. Vì sao cậu không nói chuyện này với tôi sớm một chút? Sau khi Hoắc Anh Tuấn nhìn thấy video thì vẻ mặt tái nhợt ngay lập tức. Là chỗ nào phóng quyền quay được vậy? Là phía báo Ngôi Sao, hãng truyền thông của bọn họ thường phát sóng một số việc vặt vụn trong xã hội. Bên bệnh viện cũng có một ít phóng viên ngồi canh chừng ở đó quanh năm. Hoắc Anh Tuấn hận đến nghiến răng. Cho cậu thời gian nửa ngày, tôi muốn báo lá cải này biến mất, đồng thời lập tức xóa sạch sẽ toàn bộ bản tin tới hôm qua và cảnh cáo cái ngành này. Vì sao ai dám bôi lên tin? Thì tôi cũng sẽ để cho họ có kết cục như vậy. Vâng. Ngôn Minh Hạo cũng cảm thấy cái hãm báo này thật sự đang đi tìm cái chết. Sau khi anh ta rời đi, Hoắc Anh Tuấn lập tức lái xe đi đến tập đoàn Hồng Nhân. Kết quả khi đến bên đó nhận được tin là Khương Tiết Nhu vẫn chưa đến. Lư Hồng Khoa trách anh bắt cá hai tay, nhưng thân phận của Hoắc Anh Tuấn vẫn còn đó, nên không cách nào khác, phải rót cho anh một tách trà. Tổng giám đốc Hoắc, tổng giám đốc Khương của chúng tôi không phải ngày nào cũng tới công ty, có lúc có vài ngày lịch trình cá nhân khác. Gọi điện thoại cho cô ấy, bảo cô ấy tới công ty. Giọng điệu của Hoắc Anh Tuấn cương quyết nói. Lư Hồng Khoa gọi điện thoại cho Khương Triết Nhu ngay trước mặt anh. Tổng giám đốc Khương, tổng giám đốc Hoắc vừa tới tập đoàn Hồng Nhân, nói là muốn gặp cô. Tôi đang bận rất nhiều việc, không rảnh, để anh ta đi chết đi. Khương Triết Nhu nói xong lập tức cướp điện thoại ngay. Vẻ mặt của Hoắc Anh Tuấn trong chốc lát sầm lại, làm cho Lư Hồng Khoa cũng không dám thở mạnh. Nhưng may mắn là Hoắc Anh Tuấn không ngồi ngây ngốc ở trong này quá lâu mà đã rời đi ngay. Buổi chiều anh không tìm thấy Tống Dung Đức, lại đến bệnh viện một lần nữa. Anh Tuấn, anh đã đến rồi. Sau khi Nhạc Hà Thu nhìn thấy anh thì hai mắt đều sáng lên. Bản tin sáng nay vừa ra, những cô chủ nhà giàu mà trước đây hay tránh mặt cô ta lập tức gọi điện thoại đến nhiệt tình thăm hỏi. Mới một buổi sáng mà đã có không ít người đích thân chạy đến thăm bệnh. Trên bàn còn bày rất nhiều đồ bổ quý giá. Trong một khoảnh khắc đó, lòng hư vinh của Nhạc Hà Thu đã được thỏa mãn. Bây giờ cô ta càng không thể buông tay Hoắc Anh Tuấn. Có khỏe hơn chưa? Hoắc Anh Tuấn thấp giọng hỏi. Chân vẫn còn rất đau, bác sĩ nói là bị tổn thương gân. Nhạc Hà Thu yếu đuối nhìn vết thương, sau đó chu miệng lên mà nói. Anh Tuấn, thật sự xin lỗi, đều bởi vì em mà khiến anh và Dung Đức đánh nhau. Vết thương của anh còn đau không? Để em bôi thuốc cho anh nhé. Không cần. Hoắc Anh Tuấn lấy tài liệu trong tay ra. Hà Thu, hôm nay tôi đến là muốn nói với cô rõ ràng một số việc. Anh Tuấn, em thấy cơ thể không thoải mái, để hôm nào khác đi. Nhạc Hà Thu nhìn thấy bên trong tập tài liệu có tờ giấy chứng nhận bất động sản, trong lòng dâng lên một dự cảm không tốt. Cô ta lập tức làm bộ đau đớn mà nằm xuống. Hà Thu, đừng tiếp tục trốn tránh. Hoắc Anh Tuấn lại không muốn tiếp tục kéo dài nữa, lòng dạ cũng được cứng rắn lên. Cái này là giấy chứng nhận bất động sản của biệt thự ven biển Hải Tân. Mặt khác, tôi sẽ đền bù cho cô hai căn biệt thự, một căn duplex cùng với một căn nhà mặt tiền, và tấm thẻ này có 300 tỷ, cũng đủ để cô sau này có một cuộc đời giàu sang. Đừng nói nữa, em sẽ không chia tay. Nhạc Hà Thu kích động làm đổ ly nước nóng ở bên cạnh, làm phỏng cả cánh tay chính mình. Cô Nhạc. Trình Nhã Thanh giật nảy mình, lập tức ấn chuông để gọi bác sĩ đến. Đau quá, tay tôi đau quá. Nhạc Hà Thu đau đến khóc lên. Trình Nhã Thanh khuyên nói. Cậu cả, vết thương của cô Nhạc vẫn chưa ổn, vì sao anh nhất định kích thích cô ấy vào lúc này? Nếu là lúc trước, Hoắc Anh Tuấn có thể sẽ khoan dung một chút, nhưng tối hôm qua cũng bởi vì Nhạc Hà Thu cứ không chấp nhận sự thật này mới gây chuyện. Lại thêm chuyện tối qua anh đã ở bên chăm sóc cả đêm, vẫn luôn không ngủ, khiến tất cả cảm xúc kết hợp với nhau làm anh không còn nhiều kiên nhẫn nữa. Hạ Thu, có chừng mực đi, tôi và cô đã không còn khả năng nữa rồi. Hoắc Anh Tuấn đặt đồ xuống rồi trực tiếp quay người rời đi. Không biết vì sao, cứ lúc nào anh nhìn thấy dáng vẻ Nhạc Hạ Thu khóc lớn quấy phá thì lại có cảm giác muốn nhanh chóng thoát khỏi, cũng càng thêm kiên định suy nghĩ không muốn tiếp tục ở với Nhạc Hạ Thu. Nhạc Hà Thu khóc lóc, đập vỡ rất nhiều đồ đạc. Chờ đến khi Tống Dung Đức đến, thấy hai tay của cô ta sưng đỏ thì đau lòng không thôi. Dung Đức, anh Tuấn không cần em nữa, anh ấy cho em chút đồ, để rồi muốn bỏ rơi em. Nhạc Hà Thu nhào vào trong lòng của anh ta khóc lớn lên. Anh ấy coi em là cái gì? Thứ em quan tâm là con người của anh ấy, chứ không phải quan tâm đến thân phận và tiền tài của anh ấy. Thật sự là quá quắt lắm rồi. Tống Dung Đức nhìn đống đồ ở bên cạnh, trực tiếp thấy tên cặn bã Hoắc Anh Tuấn nên chết đi. Sao anh ta có thể đối xử với Nhạc Hà Thu giống như những người phụ nữ chơi bời ở bên ngoài được? Hà Thu, em đừng khóc nữa, anh sẽ giúp em xử lý anh ta. Tống Dung Đức nắm tay hung hăng nói. Nếu như Hoắc Anh Tuấn không cần em, thì anh sẽ cưới em. Anh sẽ không để em bị người khác cười nhạo. Anh là người của nhà họ Tống, dù anh không lợi hại bằng tên Hoắc Anh Tuấn đó, nhưng thân phận nhà họ Tống của bọn anh cũng không thấp đâu. Dung Đức. Nhạc Hạ Thu ngẩn ngơ, lắc đầu khó tin. Điều này không thể được. Em làm sao làm tổn thương anh như thế được? Với lại, người trong nhà anh cũng sẽ không đồng ý đâu. Chỉ cần anh đồng ý là đủ. Trong nhà của anh cũng không thể làm gì được. Tống Dung Đức lau nước mắt trên mặt cô ta. Hạ Thu, tất cả đã có anh ở đây. Em muốn Hoắc Anh Tuấn, anh sẽ dùng cả tính mạng để đem anh ta đến đây. Nếu như em từ bỏ, thì anh sẽ cưới em. Dung Đức, cảm ơn anh. Nhạc Hạ Thu nhào vào lòng anh ta, khóc lớn lên. Ở góc độ mà Tống Dung Đức không nhìn thấy được, khóe miệng của cô ta nhẹ nhàng nhếch lên. May mắn có thể lôi kéo Tống Dung Đức là một cái lớp xe dự phòng. Mặc dù Tống Dung Đức không bằng Hoắc Anh Tuấn, nhưng khi một năm sau chú của anh ta trở thành tổng thống, thì mới về sau nhà họ Tống cũng sẽ nở mày nở mặt. Đúng lúc này, trợ lý của anh ta chạy đến. Tổng giám đốc Tống, không ổn rồi. Chuyện gì mà kinh ngạc như vậy? Tống Dung Đức bực bội liếc nhìn anh ta. Không phải, tổng giám đốc Tống, anh xem đi này. Vẻ mặt của trợ lý chua xót cầm điện thoại di động lên cho anh ta nhìn. Vừa rồi, ông cụ đã tiếp nhận phỏng vấn trước cửa tập đoàn Tống Thị. Tống Dung Đức ra xem bên trong video ông cụ Tống nói. Tài sản của Tống Thị đã sớm được phân chia cho mấy đứa nhỏ nhà tôi từ 20 năm về trước. May mắn thay, trong những năm qua, con trai và con gái của tôi cũng không hề làm tôi thất vọng. Bây giờ, Tống Thị có Tống Vương Quý làm quản lý, tôi rất yên tâm. Trước mắt trong tay tôi còn có 30% cổ phần của Tống Thị. Tương lai sẽ đem cho Tống Dương Nguyệt và Tống Dung Thần phụ trách. Phóng viên ngạc nhiên hỏi. Thế nhưng không phải ông còn một người cháu trai là Tống Dung Đức sao? Ông cụ Tống hừ một tiếng nói. Dung Đức khiến tôi rất thất vọng. Về sau, cổ phần Tống Thị không liên quan đến nó. Nó cũng đừng nghĩ được thừa kế sản nghiệp của Tống Thị. Điện thoại trong tay của Tống Dung Đức rơi xuống một cái bóp. Vẻ mặt đẹp trai đầy mê hoặc của anh ta thay đổi, bỗng nhiên đứng dậy. Hạ Thu, anh có việc gấp, anh phải về nhà họ Tống một chuyến. Trong đầu Nhạc Hạ Thu bây giờ cũng đang rối tung rối bời, cũng hoàn toàn không có tâm trạng giữ anh ta lại. Chỉ mới vừa nãy, cô ta còn đang suy nghĩ, nếu như Hoắc Anh Tuấn cứ tiếp tục không thể cứu vãn, thì cô ta sẽ lấy Tống Dung Đức, người nối nghiệp tương lai của tập đoàn Tống Thị, cháu trai của tổng thống tương lai. Phần huynh hạnh này không hề thấp hơn so với việc lấy Hoắc Anh Tuấn. Nhưng chỉ mới chớp mắt một cái thôi mà Tống Dung Đức đã bị nhà họ Tống tước bỏ tư cách tiếp nhận cổ phần của Tống Thị. Không có nhà họ Tống gieo chống, chỉ có một tập đoàn Âu Lam Sơn, thì Tống Dung Đức là cái thá gì, còn không bằng Thang Nhược Lan nữa. Cô ta gần như phát điên. Tại sao cô ta lại xui xẻo như vậy? Tống Dung Đức vọt thẳng về nhà họ Tống. Ở trong chòi nghỉ, ông cụ Tống đang nói chuyện với Tống Như Nguyệt. Như Nguyệt, nếu như cháu là con trai thì tốt rồi. Cháu mạnh hơn Dung Đức rất nhiều. Mỗi khi nghe cháu gái bàn chuyện làm ăn, khiến ông cụ Tống vô cùng cảm thán. Ông nội, giọng điều này của ông như phân biệt đối xử như phụ nữ chúng cháu vậy. Tống Như Nguyệt nói đùa. Ông cụ Tống đang muốn lên tiếng thì Tống Dung Đức vén tấm rèm ra đi vào. Ông nội, không phải cháu cũng có quyền thừa kế Tống Thị sao? Vì sao ông lại hủy bỏ tư cách thừa kế của cháu? Bởi vì cháu quá ngu ngốc. Ông cụ Tống giống như biết trước anh ta sẽ xuất hiện, nhẹ nhàng mở nắp bình trà. Anh ta quá ngu sao? Tống Dung Đức tức giận đến mức muốn học máu. Cháu ngu chỗ nào? Từ lúc cháu bắt đầu ra đời, cho dù là học cái gì, cháu đều là người học nhanh nhất trong những người ở nhà họ Tống. Năm đó cháu đi đại học, có thành tích đứng thứ ba toàn quốc, đi thi đại học, học ngành mũi nhọn toàn cầu. Ông cũng từng nói cháu thông minh hơn cậu nhỏ. Ông cụ Tống cười ha ha. Cho nên ông mới nói là cháu ngu. Đến bây giờ cũng không biết đến nguyên nhân ông mắng cháu. Không sai, lúc nhỏ cháu rất thông minh, nhưng càng lớn lại càng ngu, ngu đến hết thuốc chữa. Ông không yên tâm đem cổ phần của Tống Thị giao cho cháu, trừ khi cháu đồng ý kết hôn theo sự sắp xếp của ông. Tống Dung Đức giật mình, trợn mắt nói. Cái này chính là thủ đoạn ông nghĩ ra để ép cháu kết hôn, có phải không? Không, cái này không phải thủ đoạn. Cái này là cơ hội duy nhất của cháu. Ông cụ Tống cầm tách trà lên, hờ hững nói. Cháu không nghe theo sự sắp xếp của ông nội để cưới một người phụ nữ mà cháu không thích. Tống Dung Đức suy nghĩ một lát, bỗng nhiên nói. nhưng ngược lại cháu có thể cưới vợ sớm hơn, để cho ông có thể sớm ngày được ôm cháu chắc. Đừng nói là em định cưới Nhạc Hà Thu đó nha. Tống Dung Nguyệt nhíu mày sắc sảo nói. Đúng vậy, Hà Thu là một cô gái tốt. Lời nói còn chưa dứt, ông cụ Tống đã đập trách trà xuống đất. Nếu như cháu dám cưới Nhạc Hà Thu thì sau này cháu đừng quay về nhà họ Tống nữa. Ông nội, Tống Dung Đức vừa kinh ngạc vừa căm phẫn không thôi. Có phải ông đã nghe được điều gì đó bên ngoài không? Không phải ông đã từng nói hai mắt mới nhìn thấy còn thật hơn là nghe thấy sao? Hà Thu cũng chưa từng coi cháu là lớp xe dự phòng. Tống Như Nguyệt cười khẩy. Không coi em là lớp xe dự phòng, vậy sau khi cô ta bị Hoắc Anh Tuấn từ chối sẽ kết hôn với em sao? Cô ấy thật sự không rõ tại sao lại có một đứa em trai ngu ngốc như vậy. Là em cầu hôn cô ấy. Cháu im miệng cho ông, cút ra ngoài đi. Ông cụ Tống sợ nếu như nhìn anh ta thêm một lúc nữa sẽ bị chọc tức đến phát bệnh. Đừng tới nói chuyện này với ông nữa, ông đã quyết định rồi. Ông cụ nói xong trực tiếp rời đi. Tống Như Nguyệt bất lực nhìn Tống Dung Đức. Ông nội rất nghiêm túc, em biết rõ mình khổ sở vì một người phụ nữ có đáng không? Nếu không có sự hỗ trợ của nhà họ Tống, em có thể đi được bao xa? Em đã suy nghĩ rất rõ ràng, em sẽ không cưới một người không yêu mình giống như chị. Tống Dung Đức tức giận nói. Sắc mặt của Tống Như Nguyệt thay đổi, đáy mắt cô ấy thoáng qua một vẻ đau thương. Cô ấy bước ra khỏi chòi nghỉ và rời đi. Tống Dung Đức đứng một lúc, buồn bực ra khỏi nhà họ Tống. Sau khi lên xe, anh ta nhận được cuộc gọi từ Tổng Giám đốc Tiếu. Tổng Giám đốc Tống, công ty đã thất bại trong việc mua lại tập đoàn Skill của nước Pháp. Làm sao lại như vậy? Không phải anh đã chuẩn bị trong suốt 2 năm để mua lại tập đoàn này sao? Tống Dung Đức lại bùng phát lên một ngọn lửa giận. Ban đầu, anh ta muốn nhân cơ hội mua lại tập đoàn Skill để mở rộng sự nghiệp, phát triển toàn cầu của Âu Lam Sơn trong lĩnh vực dầu gội, nhưng anh ta sẽ không cần tập trung vào mỗi tập đoàn SE. Nếu một công ty muốn phát triển lớn mạnh, nhất định phải mở rộng sản phẩm của mình. Anh ta tin rằng không thể tránh khỏi việc thu mua này. Tổng Giám đốc Tiếu cười khổ. Tổng Giám đốc Tống, tập đoàn Skill vốn định để chúng ta thâu tóm, nhưng sau khi anh bị nhà họ Tống hủy bỏ quyền thừa kế, Skill sợ chúng ta sẽ không đủ sự ủng hộ của nhà họ Tống, sợ rằng sự phát triển sau này của Âu Lam Sơn sẽ không được tốt, cho nên họ đã chọn một công ty lớn khác đến từ nước M. Nói láo, tôi có ngày hôm qua cũng không hề dựa vào Tống Thị, tất cả đều dựa vào chính mình. Tống Dung Đức cảm thấy ngày hôm nay của mình thật là xui xẻo. Tổng Giám đốc Tống, điều quan trọng nhất bây giờ là đạt được chỗ vững chắc cho thương hiệu chăm sóc già của Âu Lam Sơn ở Nguyệt Hàn. Gần đây đang lan truyền việc Lâm Minh Kiều, Tổng Giám đốc tập đoàn SE có ý định hợp tác. Một khi họ phát triển sản phẩm mới, vị trí của Âu Lam Sơn chúng ta chắc hẳn sẽ giảm mạnh và thậm chí có thể bị loại bỏ. Giám đốc Tiếu nói tiếp, do hiện tại sản phẩm được đổi mới quá nhanh nên chúng ta cần một nhà điều chế hàng đầu và xuất sắc. Bây giờ anh không có sự hỗ trợ của gia đình nhà họ Tống, Âu Lam Sơn xuống dốc, anh sẽ trở thành trò cười trong giới nhà giàu ở Nguyệt Hàn. Tống Dung Đức nắm chặt điện thoại, trên mù bàn tay gân xanh cũng nổi lên. Anh ta chưa bao giờ nghĩ rằng một ngày nào đó đứa con trai giàu sang của nhà họ Tống như mình lại phải đối mặt với tình cảnh khốn khổ như thế này. Âu Lam Sơn đã tâm huyết nỗ lực không ngừng của anh ta, thậm chí đến cả Âu Lam Sơn cũng không còn thì anh ta sẽ không là gì cả. Tổng Giám đốc Tống, dù thế nào anh cũng phải đưa cô Lâm Minh Kiều quay trở lại công ty. Tổng Giám đốc Tiếu cay đắng nói, chúng ta vẫn luôn cố gắng hết sức, vẫn luôn vì chuyện năm đó của anh. Im miệng, được rồi, tôi tự biết. Tống Dung Đức suýt nữa thì đập nát điện thoại. Anh ta không bao giờ nghĩ rằng sẽ có một ngày mình đến cầu xin Lâm Minh Kiều. Đặc biệt đó còn là người phụ nữ đã hủy đi danh tiếng của anh ta. Anh ta hận chưa thể xé xác cô ta ra. Ban đêm, Cương Tiết Nhu đang cùng Diệp Gia Thành và Cương Hiểu Lãnh đến nhà ăn tối ở sảnh lớn của tập đoàn. Già trẻ lớn bé trong nhà đều rất vui vẻ khi biết rằng Cương Tiết Nhu sẽ ở lại qua đêm. Trong biệt thự to lớn chỉ có hai người bọn họ và một ít người hầu trong không gian trống trải này. Đến 9 giờ tối, khi cô chuẩn bị đổ nước vào cho Hiểu Lãnh tắm, thì đột nhiên quản lý ở khu biệt thự Hàng Thịnh gọi điện thoại cho cô. Cô Khương, theo người hàng xóm đối diện nhà cô, có một người đàn ông đã đứng chờ cô từ buổi chiều đến tối, bây giờ vẫn còn đứng đó, hình như là bạn trai cũ của cô. Bạn trai cũ? Khóe miệng của Khương Thiết Nhu co giật. Không cần phải nói, người hàng xóm nhìn thấy Hoắc Anh Tuấn ra vào nhà cô mấy lần, sau đó không thấy xuất hiện nữa, nên nghĩ chắc Hoắc Anh Tuấn là người yêu cũ đã chia tay. Được rồi, quản lý nói. Đương nhiên, tôi chỉ nói cho cô biết một tiếng, có về hay không là chuyện của cô. Nếu có bất kỳ tranh chấp hay cãi vã nào, cô cũng có thể lựa chọn báo cảnh sát. Sau khi cúp máy, cô liền gọi điện thoại cho cảnh sát. Alo, xin chào, tôi cần báo án. 9 giờ rưỡi đêm, Hoắc Anh Tuấn dựa vào cửa nhà Khương Tiết Nhu, thỉnh thoảng lại nhìn vào điện thoại di động. Người phụ nữ này đã muộn như vậy vẫn chưa về sao? Chắc không phải đi hẹn hò với người đàn ông khác đấy chứ. Nếu không phải anh ta điều tra tung tích của Tạ Minh Ngạn, biết được đêm nay anh ta làm thêm giờ ở công ty, anh cũng không ngốc nghếch ở đây đợi 7-8 tiếng đồng hồ. Anh chưa bao giờ đợi một người phụ nữ như thế này. Tiếng thang máy đột ngột vang lên. Vài anh cảnh sát cao mại đi về phía anh. Là anh? Hoặc anh Tuấn đi, hoặc là anh rời khỏi khu vực này, hoặc là theo chúng tôi trở về đồn cảnh sát. Viên cảnh sát lạnh lùng nói. Chủ nhân của ngôi nhà này vừa mới gọi điện thoại báo cảnh sát, nói rằng anh là chồng cũ của cô ấy, nhưng anh vẫn luôn níu kéo cô ấy khi đã ly hôn, khiến cô ấy thậm chí không dám trở về nhà. Cô ấy gọi cảnh sát sao? Hoắc Anh Tuấn khẽ run lên, cả người phát ra vẻ kinh ngạc. Anh không nghĩ là cô có thể khiến cảnh sát nghĩ rằng anh là một kẻ có hành vi bạo lực xấu xa. Vớ vẩn, không báo cảnh sát còn chờ anh rình rập làm chuyện xấu sao? Một cảnh sát khác bắt đầu nói bài ca về giáo dục. Tôi thấy nhiều người đàn ông vẫn như vậy, ngược đãi vợ sau khi ly hôn. Tôi khuyên anh sau khi ly hôn sống tốt phần đời của mình, là người đàn ông đừng nên dây dưa như vậy. Tôi... Hoắc Anh Tuấn nắm chặt tay, sải bước đi vào thang máy. Khi cánh cửa đóng lại, anh vẫn nghe thấy cảnh sát phía bên ngoài nói: người đàn ông này tính tình thật không tốt, nếu tôi là cô ấy cũng sẽ ly hôn với anh ta. Hoắc Anh Tuấn đi hết một quãng đường dài đến bãi đậu xe, thô bạo đóng cửa xe, gọi điện thoại cho Chiến Đường, là chủ của nhóm Thanh Long. Kiểm tra vị trí của Khương Tiết Nhu cho tôi muốn biết cô ấy đang ở đâu. Không lâu sau, Chiến Đường gửi tới cho anh một địa chỉ. Khương Tiết Nhu đang ở biệt thự của nhà họ Diệp. Vẻ mặt anh có chút sững sờ. May mà cô không có đi hẹn hò với người đàn ông khác. Nếu không, anh có thể sẽ giết chết người đàn ông đó. Sáng hôm sau, Khương Tiết Nhu và Khương Hiểu Lãnh ngủ một giấc thật thoải mái rồi dậy, ăn sáng. Quản gia bước vào nói: Tổng giám đốc Diệp, bảo vệ nói rằng 10 giờ tối qua có một chiếc xe thể thao tới cửa và đã đổ suốt ở ngoài cổng. Người gác cổng tối qua thỉnh thoảng anh ta nhìn chiếc xe lại sáng đèn, bên trong có người. Có vẻ như mẫu xe thể thao này là phiên bản giới hạn. Bây giờ toàn bộ nước Nguyệt Hạn chỉ có Hoắc Anh Tuấn mới có. Sắc mặt của Diệp Gia Thành chợt lạnh lùng. Cậu ta ở cửa nhà họ Diệp chúng ta để làm gì? Tôi đã sống cả đời rồi, chưa bao giờ thấy người nào vô liêm sỉ như vậy. Khương Hiểu Lãnh căng thẳng nhìn Khương Tiết Nhu. Mẹ! Không sao, ăn sáng trước, ăn xong con sẽ đi gặp chú ấy. Khương Tiết Nhu gấp đồ ăn sáng cho một lớn một nhỏ trên bàn ăn. Dù sao cô vẫn muốn gặp Hoắc Anh Tuấn. Tuyệt Nhu nghe lời bố, tránh ra người này ra. Tạ Minh Ngạn cũng là một người tốt, con hãy thử mở lòng xem. Diệp Gia Thành tận lòng thuyết phục. Người giống như Hoắc Anh Tuấn là một tên cặn bã. Nếu không có chuyện của Nhạc Hà Thu, cậu ta sẽ không quay lại tìm con. Con biết rồi, ba. Sau này để chú Diệp đưa Khương Hiểu Lãnh đi nhà trẻ, đừng để người ta phát hiện. Khương Tiết Nhu dặn dò. Sau khi ăn sáng xong, Khương Tiết Nhu bước ra khỏi cửa nhà họ Diệp. Hoắc Anh Tuấn lập tức mở cửa xe chạy qua. Hai đêm liền không về nhà. Áo sơ mi mặt đầy nếp nhăn, trên mặt còn có râu. Nhưng điều này cũng không ảnh hưởng đến vẻ đẹp trai của anh. Ngược lại, nó làm cho hào quang của anh càng trở nên mạnh mẽ hơn. Cả hơi thở u ám kia cũng đầy mùi vị mê hoặc mà đàn ông ghen tị, phụ nữ mê đắm. Tối qua em gọi cảnh sát. Anh nhìn cô chằm chằm với đôi mắt đỏ ngầu. Đúng vậy, anh cứ đứng giữ trước cửa nhà tôi không chịu rời đi, điều này khiến tôi vô cùng bất tiện. Khương Thiết Nhu lạnh lùng nói, không hề có chút áy náy. Em... Lồng ngực của Hoắc Anh Tuấn không ngừng phập phồng. Là một người đàn ông kiêu ngạo, anh chưa bao giờ bị một người phụ nữ làm nhục thế này. Em cái gì mà em? Tôi không phải là người anh gọi thì đến, mà bảo thì đi đâu. Anh Hoắc, anh cũng không phải là vua Tề Tuyên, coi tôi như một công cụ có ích được. Khương Tiết Nhu cáo buộc không hề nhân nhượng. Tôi nhớ rất rõ ràng, tôi đã nói rõ ràng với anh tối hôm đó, nếu anh tới chỗ của Nhạc Hà Thu thì không cần phải tới tìm tôi nữa. Nghĩ đến việc anh trở về cần chụp ảnh tự sướng rồi lập tức xoay người đi tìm Nhạc Hà Thu, từ tận đáy lòng của Khương Tiết Nhu cảm thấy căm ghét người đàn ông này. Anh không có cách nào khác. Hôm đó Nhạc Hà Thu ngã từ cầu thang xuống khiến cho chân bị thương, nếu anh không đi cô ấy sẽ làm loạn không ai ngăn nổi. Sau đó anh đã đến bệnh viện để nói rõ ràng với cô ấy. Em xem, vì chuyện này mà Tống Dung Đức còn đánh với anh một trận. Anh chỉ vào vết thương trên miệng và trên mặt, chỉ có giả bộ đáng thương. Ui, đến bây giờ vẫn còn đau này. Đáng đợi. Khương Tiết Nhu chế nhạo nói ra hai chữ. Hoắc Anh Tuấn nghiêm nghị, kiên trì nói. Đúng vậy, là đáng đợi. Đúng là cục cưng em có mắt nhìn, bảo anh đừng đi. Ai là cục cưng của anh chứ? Để tôi lau sạch cái miệng này của anh. Khương Thiết Nhu nghe anh gọi như vậy thì cảm giác da đầu tê dại, cặp mắt sáng ngời trừng lớn. Đôi mắt to đen lái cùng với làn da trắng nõn mỏng manh cộng thêm một đôi môi hồng đỏ mọng khiến cho trái tim của Hoắc Anh Tuấn trở nên mềm nhũn. Nhất là sau khi nghĩ đến nụ hôn nhẹ nhàng của cô ngày hôm đó, lại càng không tự chủ được. Hôm nay, cho dù thế nào đi chăng nữa, anh cũng phải mặc dày cầu xin cô tha thứ cho mình. Sau đó anh mới có thể nếm lại được nụ hôn của cô. Tuyết Nhu, anh thật sự đã nói rõ với Nhạc Hà Thu rằng anh không còn yêu cô ấy nữa, không thể cùng cô ấy kết hôn. Hoắc Anh Tuấn nắm chặt bàn tay nhỏ nhắn của cô, giữ chặt ở trong lòng bàn tay của anh. Ánh mắt đen lái sâu thẳm, chứa đầy vẻ nghiêm túc, khiến cho Khương Tiết Nhu ngẩn người trong giây lát. Từng có lúc, người đàn ông này dùng ánh mắt căm hận nhìn cô, không ngừng nói rằng anh yêu Nhạc Hà Thu. Bây giờ, khi anh nói những lời này từ đôi môi mỏng xinh đẹp đó một lần nữa, cô đã không còn cảm động nữa, mà cảm thấy thật mỉa mai. Cục cưng, em cho anh một cơ hội đi. Hoắc Anh Tuấn thấy cô im lặng, tưởng cô đang xúc động, liền vươn tay kéo cô vào lòng. Nhưng Khương Tiết Nhu lại đè lên ngực anh. Hoắc Anh Tuấn, tôi thật sự không biết có nên tin tưởng anh nữa không? Tôi đã bị anh làm tổn thương rất nhiều lần rồi. Tôi sợ rằng vào thời điểm tôi cần anh nhất, Nhạc Hà Thu lại gọi anh đi, hoặc là cô ấy lại lấy cái chết ra để uy hiếp anh. Thời gian của anh với tôi quá ngắn, còn anh và Nhạc Hà Thu đã quen nhau hơn 10 năm. Sẽ không như vậy đâu Tuyết Nhu, anh sẽ không để em thất vọng một lần nào nữa đâu. Hoắc Anh Tuấn siết chặt cô vào lòng. Em không biết anh là người thế nào sao? Nếu anh không xác định được trái tim của mình, anh sẽ không nói ra những điều này. Khuôn mặt của Khương Thiết Nhu bị áp vào trong lồng ngực của anh. Ở nơi nào đó anh không nhìn thấy, đáy mắt của cô hiện lên vẻ giễu cợt. Chính vì cô biết quá rõ về anh, khi yêu cứ nói ra những lời ngọt ngào, bị anh làm cho tổn thương, cô vẫn sẽ đắm chìm trong tình yêu của anh, hết lần này tới lần khác. Nhưng vào lúc không còn yêu thì lại lạnh lùng đến tàn nhẫn. Cục cưng. Hoắc Anh Tuấn nhìn thấy cô bất động trong vòng tay anh, trong lòng dần trào một lửa nóng. Em nợ anh một nụ hôn. Nói xong anh cúi đầu xuống mà hôn cô. Anh còn chưa hôn đến nơi, một bàn tay đã chặn lấy đôi môi mỏng của anh. Tôi nợ anh một nụ hôn khi nào vậy? Trước sự vô liêm sỉ của người đàn ông này, Khương Tiết Nhu không thể lý giải nổi. Buổi tối hôm trước. Hoắc Anh Tuấn lấy điện thoại di động ra cho cô xem lúc cô gửi đến một nụ hôn gió. Khương Tiết Nhu nhìn nụ hôn trên điện thoại, khuôn mặt xinh đẹp của cô có chút nóng lên. Lúc đó là vì muốn quyến rũ người đàn ông này nên lỡ xúc động, nhưng không ngờ đến tận bây giờ anh vẫn còn nhớ nó. Ừ, em nhớ ra rồi, nhưng ngay sau khi nhận được biểu tượng cảm xúc của em, anh lại đi đến chỗ của Nhạc Hà Thu sao? Cô cười như không cười mà hỏi. Không có. Vẻ mặt của Hoắc Anh Tuấn cứng đờ, mất tự nhiên nói. Nhận xong, anh phải đi tắm nước lạnh. Điều đã là người trưởng thành, trong giây lát, Khương Tiết Nhu nhận ra cô đã hiểu. Mắt của cô mở to vô cùng, sau đó má cô nóng bừng, không nói nên lời nào. Không phải, nó chỉ là một biểu tượng cảm xúc mà mọi người gửi đi thôi sao? Anh có thể không nhịn được sao? Anh vừa mới chia tay với Nhạc Hà Thu được vài ngày, có cần đến mức đó không? Cô nhịn không được, nhỏ giọng lẩm bẩm. Nhưng đôi tai của Hoắc Anh Tuấn lại rất thính, anh nghe rõ, đáy mắt thoáng qua một tia xấu hổ, đôi môi mỏng khẽ mấp máy. Vốn dĩ anh muốn nói, anh chỉ làm với cô, nhưng mà tránh để sau này cô biết được sự thật, anh thích cơ thể của cô, không phải con người của cô. Chỉ nghĩ đến đó thôi, cũng đã thấy thật phiền phức. Không, là do lực sát thương của em đối với anh vô cùng lớn. Khương Tiết Nhu tránh người ra và nói. Sau đó tôi gửi cho anh một biểu tượng cảm xúc tan vỡ đó. Có phải anh cũng thiếu tôi một lần đánh không? Được. Hoắc Anh Tuấn nhìn chằm chằm vào đôi môi của cô với ánh mắt thiêu đốt. Chỉ cần anh có thể hôn cô, sau này bị đánh thế nào thì cũng được. Khương Tiết Nhu, người đàn ông này đúng là không có giới hạn gì cả. Tôi sẽ xem như anh chưa tỉnh ngủ, tôi lười lãng phí thời gian với anh, tôi phải đi làm. Khương Thiết Nhu không thể phản ứng lại và trực tiếp xoay người rời đi. Chờ đã, anh đưa em đi. Hoắc Anh Tuấn nắm lấy cánh tay của cô, mở cửa ghế phụ. Khương Thiết Nhu liếc nhìn chiếc ghế phụ của anh rồi nói. Không, tôi không muốn ngồi chỗ mà những người phụ nữ khác đã từng ngồi. Sau khi cô nói xong, cô đi về phía lối vào trước cửa biệt thự, bảo vệ đã lái xe của cô ra ngoài. Khương Tiết Nhu kéo cửa, ngồi vào vị trí ghế lái. Hoắc Anh Tuấn lập tức ngồi vào vị trí ghế phụ và thắt dây an toàn. Cậu cả Hoắc, anh đi theo tôi làm gì vậy? Tôi phải đi làm. Khương Tiết Nhu tức giận nói. Anh đưa em đi làm, trên đường có rất nhiều thời gian bên nhau. Hoắc Anh Tuấn nhếch vai mỏi mỏng lên. Bây giờ anh mới phát hiện, ở với em, ngay cả không khí cũng đều là hương vị ngọt ngào. Khương Tiết Nhu rùng mình, sau đó lạnh lùng nói. Anh cầm miệng đi. Hoắc Anh Tuấn nhíu mày, trông dáng vẻ hơi tủi thân. Có trời mới biết, để nói được một câu tình cảm như thế này, tối hôm qua anh đã thức cả đêm trong xe, vừa dùng điện thoại vừa học, nhưng cô lại hoàn toàn không cho anh cơ hội để sử dụng nó. Được rồi, anh im miệng, nhưng trong đầu anh toàn là giọng nói của em. Thật ra, em không nói cũng không sao. Anh cười trìu mến. Khương Tiết Nhu giật giật khóe miệng, buốt trán. Xe thể thao của anh đâu? Anh mặc kệ nó sao? Em nói không muốn ngồi, vậy thì bỏ đi, đổi qua một chiếc hoàn toàn mới. Hoắc Anh Tuấn đưa tay gọi điện thoại cho Ngô Minh Hạo, vừa nói chuyện vừa liếc nhìn logo xe hơi trên tay lái của Khương Tiết Nhu. Mua cho tôi một chiếc Aston Martin. Nhưng cái xe kia anh mới mua chưa được bao lâu mà. Không được, Tuyết Nhu không thích, không cần giữ lại nó. Ngô Minh Hạo xấu hổ nói. Nhưng mà Aston Martin quá rẻ, không xứng với thân phận của anh. Không thành vấn đề, xe của Tiết Nhu cũng là Aston Martin. Cô ấy lái chiếc xe màu trắng. Vậy cậu mua cho tôi một chiếc màu đen, vừa hợp, trở thành một đôi. Hoắc Anh Tuấn nói xong lập tức cúp máy. Đối với anh, đổi một chiếc xe thể thao cứ như chỉ đơn giản là đổi một món ăn vậy. Khương Tiết Nhu nghiêm túc lái xe, để mặc cho anh tung hoành. Khi cô lái xe đi, Hoắc Anh Tuấn nói. Đây không phải là đường đến tập đoàn Hồng Nhân. Ừ, tôi đến tập đoàn Diệp Thị. Chất độc trong người của bố tôi vẫn chưa được lột sạch. Tôi sẽ đến công ty của ông ấy để xem xét. Chủ yếu là tối hôm qua, nghe được lời Diệp Gia Thanh nói, ông cụ Diệp đồng ý để Diệp Minh Ngọc trở lại công ty. Cô phải đích thân đến xem, nếu không nhà họ Diệp sẽ vì đứa cháu gái Diệp Minh Ngọc mà lại rối tung lên. Đến chỗ tập đoàn của nhà họ Diệp thì em sẽ lại phải bắt tay vào việc của tập đoàn. Phải vội như vậy sao? Sau đó, Hoắc Anh Tuấn lại cao mày tiếp tục nói. Còn có thời gian yêu đương với anh thì sao? Tôi sẽ đồng ý yêu đương với anh khi nào? Khương Tiết Nhu phản bác. Em không đồng ý cũng không sao. Dù sao, anh cũng đồng ý yêu đương với em rồi. Hoắc Anh Tuấn cười tươi với cô. Sau khi Khương Tiết Nhu im lặng liếc anh, cô không chịu nổi nữa nói. Anh về ngủ một lát đi có được không? Em quan tâm đến anh sao? Hai mắt của Hoắc Anh Tuấn đều sáng lên. Không, quần thâm mắt của anh quá nặng, giống như một con gấu trúc khổng lồ. ảnh hưởng đến giá trị nhan sắc của anh. Khương Tiết Nhu đã kích không chút thương tình. Hoắc Anh Tuấn bỗng nhiên không nói được gì, anh thật sự muốn lấy điện thoại ra soi lại dáng vẻ của mình, nhưng lòng tự trọng và sĩ diện của người đàn ông không cho phép anh làm như vậy. Anh vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh cho đến khi xe chạy vào bãi đậu xe của tập đoàn nhà họ Diệp. Khương Tiết Nhu mới dừng xe chuẩn bị đi xuống, Hoắc Anh Tuấn đột nhiên túm lấy cô, nhỏ giọng nói: Tuyết Nhu, em có thể thêm anh làm bạn bè được không? Ngoài ra, bỏ số điện thoại của anh ra khỏi danh sách đen. Nếu em không bỏ, anh sẽ cứ đi theo em. Khương Tiết Nhu thở dài, thêm anh vào trước mặt anh rồi sau đó xóa số điện thoại của anh ra khỏi danh sách đen. Tôi lên có được chưa? Được rồi. Hoắc Anh Tuấn xuống xe cùng cô. Tuyết Nhu, nghe nói tập đoàn nhà họ Diệp và tập đoàn nhà họ Sở sắp thành lập công ty liên danh. Trước đây tôi cũng có nghe qua, nhưng từ khi tôi đến đây tôi sẽ không đồng ý. Hoắc Anh Tuấn gật đầu. Tập đoàn nhà họ Sở không đơn giản như vậy. Anh ta hợp tác với tập đoàn nhà họ Hoắc chúng ta hơn 10 năm, hoàn toàn đã làm tê liệt quản lý cấp cao của tập đoàn nhà họ Hoắc. Em nên để mắt đến họ. Khương Tiết Nhu giật mình, nhìn anh gật đầu. Mãi sau khi vào thang máy, cô mới phát hiện Hoắc Anh Tuấn vẫn đang đợi bên ngoài. Cô khẽ cười. Hoắc Anh Tuấn không ngờ anh lại có ngày hôm nay. Sau khi thang máy đi lên, cô đi thẳng lên tầng nơi Diệp Gia Thanh làm việc. Thư ký Tạo, thư ký đắc lực nhất của Diệp Gia Thanh, đã đợi ở đó được một lúc cho đến khi Khương Tiết Nhu xuất hiện, lập tức đưa người từ bộ phận thư ký đi đến và nói: Thưa cô, hôm nay ông cụ đưa Diệp Minh Ngọc đến công ty triệu tập cuộc họp. Vấn đề này tại sao ba tôi không biết? Khương Tiết Nhu nhướng mày nghi ngờ. Là ông cụ tạm thời quyết định, các quan chức cấp cao và một số bộ phận giám đốc quan trọng đều đã đến đó. Nhân tiện, người của tập đoàn nhà họ Sở cũng đã tới. Dẫn đường đi, tôi muốn đến xem thử. Khương Tiết Nhu có một dự cảm không tốt, cô lập tức quay trở lại thang máy. Phòng họp tầng 23. Sau khi kết thúc một số bài phát biểu dài, Sở Văn Kim đứng lên nói: Thưa quý vị, nếu chúng ta muốn kiếm tiền, kiếm được nhiều tiền hơn, nhất định phải làm tài chính. Bây giờ là thời cơ tốt nhất để tập đoàn nhà họ Diệp mấy năm gần đây phát triển rất tốt, nhưng so với tập đoàn nhà họ Hoắc và nhà họ Tống thì vẫn kém hơn một chút. Ông nội, ông nghĩ như thế nào? Các bạn thân mến, chúng ta vừa nghe xong tập 60 của bộ truyện ngôn tình hiện đại Dụ Dỗ Đại Lực Sư của tác giả Dụ Dỗ.